Vạn Thiên Thánh muốn bảo toàn cho hắn một món lớn, nhưng với hắn thì điều này không cần thiết. Tô Vũ dứt khoát lấy thánh hóa ấn ra. Sau hôm nay, món đỏ chơi Văn Vương lưu lại này chắc chắn sẽ phế đi. Bất quá. Đủ rồi. Tô Vũ cười lạnh, trước ánh mắt khó hiểu của Tử Linh cự nhân, hắn bất chợt ném thánh hóa ấn về phía phong ấn chi địa. Một viên đại ấn lập tức phóng to vô số lần, che khuất bầu trời. Lực lượng thánh đạo bạo phát ra trong tích tắc. Ở tầng 7 Tinh Vũ phủ đệ, phân thân của Võ Hoàng chấn động. Tô Vũ, vứt thứ kia ra rồi. Không ngờ hắn dám bỏ được. Gia hỏa này quả nhiên là tên điên hàng đầu trong số những tên điên. Mà ngẫm lại thì thứ đồ chơi này hình như vốn là để dành đối phó với ta. Ừm, không tệ, ta may mắn quá đi. Võ Hoàng âm thầm mừng rỡ. Tốt quá rồi. Trong nháy mắt, đại ấn bao trùm toàn bộ thiên địa, thanh âm của Tô Vũ truyền vang khắp nơi, Tử Linh chi chủ đang rung chuyển lòng người, Tô Vũ cũng không ngoại lệ, giọng nói uy nghiêm của hắn dội thẳng vào tai tất cả, ngoại trừ Tử Linh đế tôn, còn lại giết sạch tất cả cường giả trong phong ấn chi địa cho ta. Hạng phản nghịch, tru diệt. Phản nghịch. Hắn trực tiếp định nghĩa như vậy, Tử Linh giới vực vốn là của Tử Linh chi chủ, nhưng lúc này hắn mới là chủ nhân. Nực cười. Đám địa chỉ la nhao nhao cười lạnh. Người muốn giết thì có thể giết sao? Nhưng mà khi đại ấn tiêu xạ phóng đến, trái tim của hết thảy mọi người, kể cả Tử Linh đều đập nhanh dữ dội, bốn vị thiên tôn cảm ứng một chút, bất chợt biến sắc, lập tức muốn quay đầu trốn chạy. Thế nhưng lúc này bọn chúng mới nhớ tới mình còn đang ở trong phong ấn chi địa. Có thể chạy đi đâu được? Những vị thiên vương còn chưa cảm giác được nguy cơ, đám thiên tôn lại có thể mãnh liệt cảm nhận được, một vị thiên tôn lập tức hét lớn, "Đế Tôn, xin ngài xuất thủ phiền phức đến rồi." Tử Linh Đế Tôn khẽ nhíu mày, lão không muốn xen vào, thế nhưng lão nhìn về phía thánh hóa ấn bao trùm trên cao, rất nhanh lão chỉ đành thở dài từ bỏ. Quá nguy hiểm. Xuất thủ cái rắm. Lão biết mình không thể ra tay. Ta biết ngay mà. Tử Linh Đế Tôn thâm nghĩ, ta biết ngay người có năng lực khai thiên thì không ai là kẻ đơn giản. Quả nhiên, hậu chiêu vô số đại ấn kia khiến lão cực kỳ kiên kỵ. Ngay khi lão nghĩ đến những này, đại ấn đã bắn tới. Trực tiếp xuyên qua đám phì cầu, sau một khắc, một cổ thánh quang sáng lạn bao trùm khắp mọi ngóc ngách Tử Linh giới vực. Thoáng cái, đại ấn cũng vỡ nát. Nhưng trong nháy mắt đó, càng nhiều lực lượng thánh quang xuất hiện phủ tới hướng đám Tử Linh, dường như có tính nhắm vào, chỉ đặc biệt nhằm vào những Tử Linh đối nghịch. Địa chỉ la là kẻ đầu tiên trúng chiêu, bỗng nhiên động tác của gã trì trệ, ánh mắt dài ra. Phải biết rằng ở thời điểm đại chiến kịch liệt, động tác ngốc trệ, ánh mắt ngốc trệ, tư duy ngốc trệ cũng đồng nghĩa với việc ắt phải tử vong. Vạn Thiên Thánh và các vị thiên vương đồng loạt vung vũ khí đánh về phía Địa Chi La. Gia hồ này quá đáng ghét. Tất cả mọi người đều muốn xử lý gã. Oanh. Địa Chi La bị thánh quang đồng hóa khiến động tác đờ đẫn, tại một khắc cuối cùng, gã đột ngột thanh tỉnh, mở to hai mắt, cảm nhận được tám cổ khí tức cường đại cuốn tới, trong lòng gã chỉ còn lại không cam lòng cùng không dám tin. Không. Ta còn chưa phá phong. Ta còn chưa ra ngoài. Ta còn muốn phục sinh, ta còn muốn làm rất nhiều. Rất nhiều thứ, sao ta có thể chết ở chỗ này? Thế nhưng trên đời không có hai chữ nếu như. Khi thánh hóa ấn bị Tô Vũ ném ra cũng mang ý nghĩa bọn gia hỏa này bị Tô Vũ hận thấu xương, hắn không tiếc hết thảy cũng muốn lấy mạng của chúng. Mấy người Vạn Thiên Thánh đương nhiên đều hiểu được ý tứ của Tô Vũ. Tất sát. Nhất là cái gã Địa Chi La kia, gã bị đại ấn thánh hóa đầu tiên, không giết gã thì giết ai? Âm ầm. Địa Chi La trực tiếp bị đánh thành vô vàn mảnh vụn. Ngay cả Tử Linh ấn ký cũng bị đánh vỡ nát. Tử Linh giới vực lại chấn động. Một khắc trước khi chết, Địa Chi La bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, thê lương gào thét, dù ta chết, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Đại đạo lực lượng căn nguyên của chúng ta sẽ bồi dưỡng ra kẻ càng mạnh hơn. Giết chúng ta thì lại như thế nào? Sẽ có cường giả Tử Linh khác cường đại hơn tới tìm các ngươi tính sổ. Âm âm. Thanh âm cũng bị cuốn đi theo thi thể vỡ nát. Mà ánh sáng thánh hóa bao trùm thiên địa còn đang phóng ra xa. 15 vị cường giả, ngoài trừ Tử Linh Đế Tôn thì có tổng cộng 14 người, giờ đã bị chém giết 3 vị, còn lại 11 vị lúc này đang kinh hoảng dưới ánh sáng thánh hóa bao trùm. Thánh hóa ấn chính là thứ Văn Vương giao cho Tô Vũ để đối phó với Võ Hoàng. Trong số các vị chủ nhân quy tắc, Võ Hoàng chính là một sự tồn tại hết sức mạnh mẽ, kẻ như vậy còn bị thánh hóa ấn trấn áp, huống chỉ là những kẻ chưa đến cảnh giới chủ nhân quy tắc như đám người Địa Chỉ La. Tô Vũ vốn muốn giữ lại để đối phó với chủ nhân quy tắc vạn tộc, nhưng bây giờ hắn rất chán ghét đám người kia, đương nhiên, hắn cũng là vì lo lắng nhóm Vạn Thiên Thánh sẽ có người vẫn lạc. Đâu phải là chuyện không có khả năng. Chiến lực tương đương, thậm chí còn kém hơn một vị thiên tôn,

thực lực của gã đã chạm tới cảnh giới chủ nhân quy tắc rồi kia kìa. Một đám người tiếp tục tiến lên. Mấy lần Tinh Nguyệt muốn mở miệng nhưng Tô Vũ đều trực tiếp ngắt lời, nói gì nữa, cứ ngậm miệng đi, ai có thời giờ chích chích meo meo với ngươi, tốn thời gian. Rất nhanh, họ đã tới khu vực sinh tử chi địa. Bấy giờ, tất cả mọi người đều thấy được hai cổ lực lượng xen lẫn, mà ánh mắt Tinh Nguyệt đầu tiên là mê mang, tiếp đó lại hóa thành sáng tỏ. Căn nguyên của nàng thật sự đang ở gần đây. Tô Vũ cười nói, Tinh Nguyệt đại nhân, xem ra ngươi cũng cảm nhận được rồi, căn nguyên của ngươi hẳn là ở nơi này. Có hậu đài quả thực quá tốt, có lẽ ngươi là nữ nhi của nhân hoàng. Hoặc là muội muội, lão bà. Hay có khi là mẫu thân của y. Trong ánh mắt phẫn nộ của Tinh Nguyệt, Tô Vũ cười lớn, Tử Linh đạo hữu nói muốn phục sinh ngươi thì tương đối đơn giản, năm đó Văn Vương muốn giúp ngươi phục sinh, chỉ là sinh tử đạo không góp sức. Ta suy đoán, ngươi phục sinh sẽ không giống mọi người. Tô Vũ nói tiếp, có lẽ ngươi sẽ được thời không trường hà tiếp nhận, mà các vị Nam Vương thì không thể. Đằng sau, cự nhân trầm thấp lên tiếng, không phải có lẽ, nàng phục sinh thì tất nhiên sẽ được thời không trường hà tiếp nhận, cho nên, ta mới nói là ngươi rất nguy hiểm. Bởi vì nàng sẽ tiếp tục nắm giữ hết thảy những gì tu luyện được ở thời không trường hà năm đó, mặt khác nàng còn đơn độc nắm giữ sinh tử đạo của ngươi, nàng ta sẽ không bị ngươi quản thúc. Trạng thái của Tinh Nguyệt đặc thù hơn Hà Đồ rất nhiều, nàng xem như đã chết rồi, nhưng núi giữa của nàng lại là nhân hoàng. Y từng tới đây đem căn nguyên trực tiếp dung nhập vào hai đầu đại đạo. Một là sinh đạo, một là tử đạo. Cho nên Tử Linh đại đạo tiếp dẫn không hoàn chỉnh, chỉ là một phần nhỏ của căn nguyên mà thôi. Tô Vũ không khỏi cảm khái, có bối cảnh quả nhiên trâu bò. Nhìn xem, người đã chết rồi mà còn có thể không bị tiếp dẫn toàn bộ, có thể sống sót rồi khôi phục, sau đó lại có thể trực tiếp trở về thời không trường hà, mà những người khác thì hoàn toàn chẳng thể có đãi ngộ này. Tinh Nguyệt nhíu mày, người có ý gì? Cự nhân mở miệng, vì tiểu đạo hữu này e là muốn giấu giếm một hai, ta thì không có gì phải giấu. Gã còn chưa nói xong, Tô Vũ đã ngắt lời, nói thẳng, ấu trĩ. Việc gì ta phải giấu giếm ngươi? Ý của gã là nếu ngươi sống lại thì ngươi sẽ nắm giữ sinh tử hai đạo trong thiên địa của ta, một khi khôi phục, ký ức khi còn là tử linh, những ký ức liên quan tới ta đại khái sẽ tự như. Đi tè ấy. Gặp mặt nhìn thoáng qua bạn đi tè cùng thôi, hiểu chưa? Một đám người ngốc trệ, mẹ nó, so sánh kiểu gì đấy? Tô Vũ cười lớn, nhìn ta làm gì? Sự thật chính là như thế, đi tè, gặp một người đi cùng, nhìn thoáng qua thôi chứ ai biết hắn là ai? Lần tiếp theo gặp lại chẳng lẽ còn có thể nhận ra, à vậy cũng khó nói. Hà Đỏ chép miệng phản bác. Đám người nhìn về phía Hà Đồ bằng ánh mắt đầy quỷ dị, lời này của ngươi quả là ý vị thâm trường. So sánh hai hình ảnh lại với nhau, đám người kém chút đã bị bọn họ làm cho cười sặc. Tinh Nguyệt nhíu mày, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Tô Vũ, nói cách khác, ta sẽ quên ngươi. Chắc không tới nỗi đâu, nhưng có khả năng chỉ coi ta như người xa lạ mà thôi. Tô Vũ nói rất tùy ý, được rồi, vốn cũng không tính là thân quen gì, năm đó ngươi đến chuyển đổi ta, về sau ta lợi dụng ngươi, nhờ ngươi mới lấy được Tinh Vũ ấn và đại đạo đồ. Bây giờ, ta dùng sinh tử hai đạo đến trả cho ngươi. Tinh Nguyệt cả giận, ngươi muốn phân rõ ràng mọi thứ với ta. Tô Vũ bật cười, nói gì thế? Vốn là phân rất rõ ràng mà. Nhưng nếu Tinh Nguyệt đại nhân khôi phục xong vẫn còn nhớ rõ ta thì mong ngươi quan tâm nhiều hơn, nhân hoàng là núi dựa rất lớn đấy. Hừ. Tinh Nguyệt quay mặt đi, bản tọa không phục sinh, không cần ngươi trả cái gì hết. Tô Vũ nhún vai, ngươi nói thì không được tính. Mọi người thoáng sửng sốt, chỉ thấy Tô Vũ tiến lên, một tay nắm gáy Tinh Nguyệt, kề yếu như ngươi nói mà có thể tính được sao? Ta muốn trả thì sẽ trả, nói nhảm nhiều thế làm gì? Nhanh lên một chút, lề mề thêm nữa thì Tử Linh đạo hữu sẽ thành chủ nhân quy tắc thật đó. Tô Vũ trực tiếp đặt Tinh Nguyệt vào khu vực sinh tử giao giới, thúc giục, mau dung hợp căn nguyên. Ta không muốn. Tinh Nguyệt kháng cự, phẫn nộ hét, ta không phục sinh. Tô Vũ trêu chọc, thôi đi, nhanh lên một chút, sao lại không phục sinh? Muốn giữ lại đoạn ký ức tươi đẹp này hả? Một tử linh mấy chục vạn tuổi như ngươi còn muốn ăn ngọn có non như ta, à đám người sợ tới ngây ngẩn, có kẻ lén cấu vào đùi mình để giữ bình tĩnh, má nó, chúng ta muốn cười quá thì phải làm sao bây giờ? Mà Tinh Nguyệt thì vô cùng phẫn nộ và bị khuất, lại còn cảm thấy xấu hổ muốn chết. Đúng vậy, ta không phục sinh là vì nhớ thương cái gì sao? Không có. Nàng thẹn quá hóa giận, ai thèm giữ lại cái gì, bản tọa và ngươi có ký ức nào tốt đẹp? Tô Vũ, ngươi đừng đánh giá bản thân quá cao. Tô Vũ gật đầu, cũng đúng, hai ta đâu có ký ức gì. Chỉ là ta hút rỗng ngươi mấy lần, ha ha ha. Lời của loài lang hổi đến Nam Vương cũng nghe không nổi nữa, vội quát, nhanh lên, chẳng lẽ muốn đợi người ta khôi phục tới chủ nhân quy tắc sao? Làm gì thế hả?

Hóa ra Thiên Tôn cũng chưa phải là tồn tại vô địch ở đây ư? Họ còn đang nghĩ ngợi, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức mạnh mẽ. Võ Hoàng phẫn nộ gầm gừ, cút, đồ hỗn trướng, người đánh về đâu vậy? Tam Nguyệt và Cự Phủ cấp tốc nhìn qua bên kia, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền cả kinh. Đây là Võ Hoàng sao? Thời khắc này không phải là Võ Hoàng cố ý tạo cảm giác tồn tại, mà là vì đám Cửu Nguyệt đang mang người truy sát một số tử linh, vô ý đánh tới chỗ của Võ Hoàng. Các ngươi đánh thì cứ đánh đi, nhưng hung hăng hướng tới cửa thông đạo của Võ Hoàng làm gì? Võ Hoàng cực kỳ phẫn nộ. Ta vốn đã rất biết điều, hôm nay đại chiến không ngừng mà ta vẫn không quản, cũng chẳng định xen vào, các ngươi coi ta là ai vậy? Lão giận dữ bạo hống một tiếng, tung ra một quyền đập cho một tôn tử linh thiên vương mới khôi phục từ tử linh thiên hà chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung, dọa cho mấy người Cửu Nguyệt phải vội vàng rút lui. Võ Hoàng thấy bọn họ lui lại thì mới hừ lạnh một tiếng, đừng nghĩ các ngươi là thủ hạ của Tô Vũ thì ta sẽ không giết. Tam Nguyệt giật mình. Cửu Nguyệt đang gặp nguy hiểm, đây là một vị trí cường vô cùng mạnh mẽ. Sau một khắc, Võ Hoàng lại nói, được rồi, xéo đi, chỉ cần đám cẩu vật kia đừng đến làm phiền ta, bản hoàng sẽ không thèm để ý tới các ngươi. Dứt lời, lão quay đầu về trong thông đạo, két một tiếng, thông đạo Tinh Vũ phủ đệ đã bị lão đóng lại. Tam Nguyệt và Cự Phủ liếc nhìn nhau. Ngoài nó, bọn họ lại có thêm kiến thức. Đây là sợ rồi đúng không? Sợ mà còn nói chuyện bá đạo như vậy, Võ Hoàng quả nhiên là Võ Hoàng. Lòng sợ chứ miệng không thể nhận là mình sợ. Lúc này, Lưu Hồng nổi giận gầm lên, nhanh, hai vị thiên tôn kia ngây ngốc ở đó làm gì? Không có chút nhãn lực nào sao? Tức chết ta mày. Đồ đần. Hai tên thiên tôn từ thượng giới xuống này là đồ ngu, đánh đến bây giờ mà vẫn còn hốt hoảng. Tam Nguyệt và Cự Phủ liếc nhìn nhau, đúng vậy, đang nói chúng ta đấy. Hai ta ở thượng giới đều là bá chủ. Nhưng ở đây thì lại bị người khác ghét bỏ. Thật là quá mất mặt. Hai người không lên tiếng nữa, yên lặng đuổi theo Lưu Hồng, mở đường cho gã. Lưu Hồng na di mặc đạo với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến nơi. Ẩm. Vào thời khắc này, khí tức vô cùng cường đại bộc phát, cự nhân đâm đỉnh ba về phía mặc đạo, gã điên tiết, các ngươi lại dám mở ám đạo, vậy mà ta không biết, đáng chết. Cho ngươi biết thì còn nói làm gì? Lưu Hồng mắng một tiếng, rất nhanh gã lại hô lên, mấy vị thiên tôn đánh gã đi. Định đứng nhìn gã đánh ta sao? Phối hợp không ăn ý tí nào cả. Thật là. Phối hợp cùng người thông minh sẽ cực kỳ sảng khoái, người chỉ cần chuẩn bị kỹ càng thì người ta liền biết phải làm gì. Trong khi một người một gấu kia thì cứ phải đợi phân phó cụ thể mới làm được. Ba vị thiên tôn cộng thêm nhiều vị thiên vương nhau nhau xuất thủ. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào mặt đạo, dọc theo mặt đạo mà lan đến, khiến cho cự nhân phải rút lui một bước. Tô Vũ rất hài lòng, lực lượng sinh tử từ mặt đạo tràn xuống, trực tiếp lan về chốn hỗn độn, tử linh đạo hữu, xem ra vẫn là ta thắng rồi. Chư vị mau tiến nhập mặt đạo, bước vào chốn hỗn độn, tiến vào thiên địa của ta để phục sinh. Âm. Thiên địa rung động, từng tôn cường giả tử linh cấp tốc phóng tới mặt đạo, Lưu Hồng kịch liệt gào thét, mặt đạo rung chuyển không ngừng, nhanh lên, bệ hạ, đuổi tên kia đi, không thì chúng ta không có cách nào tiếp dẫn được. Tô Vũ cả giận mắng, nói nhảm, ta đang duy trì sinh tử đạo, làm sao phân thân ra giúp ngươi được. Tam Nguyệt, Cự Phủ, Phi Cầu. Các ngươi thuận theo mặt đạo, hợp sức cùng đánh gã. Mấy vị cường giả tử linh mau chóng tiến vào tử linh đại đạo thông qua mặt đạo. Bấy giờ, tử linh đại đạo kịch liệt chấn động, lực đẩy cường đại lập tức bài xích mấy vị cường giả sinh linh có khí tức suy yếu, gã cự nhân kia cười lạnh, sinh linh đi vào là muốn chết sao? Trước cứ cố gắng cầm cự. Tô Vũ bạo hống một tiếng, kéo dài trước đại hắn đang tiếp dẫn lực lượng sinh tử, tiếp dẫn thiên địa của mình. Hắn muốn đem đám Nam Vương chuyển dời qua, chẳng những muốn chuyển di mà còn muốn nhờ lực lượng sinh tử nông đậm ở nơi đây khôi phục cho họ. Thiên địa xâm lấn. Tiếng hét vang vọng. Ẩm ẩm. Nơi xa, tiểu thiên địa của Tô Vũ thừa dịp tử linh đại đạo rung chuyển, thừa dịp cự nhân bị chống cự, trực tiếp vọt tới quy khư chi địa. Trong hư không, một quyển sách, một đại ấn đang nhanh chóng đánh tan sự thống trị của tử linh đại đạo. Đánh cũng đã đánh rồi, lão tử còn muốn đoạt địa bàn của ngươi nữa cơ. Khốn kiếp. Oanh. Cự nhân đánh bay Tam Nguyệt và Cự Phủ, rất nhanh, gã đã xông lên đại chiến với Phi Cầu. Tô Vũ lại cấp tốc ngưng tụ vô số sinh mệnh lực, nhìn về phía Nam Vương cùng Lam Sơn, hai vị, ai trước đây? Mù phía dưới, Hà Đồ nói bằng giọng yếu xìu, bệ hạ, để ta trước đi. Tô Vũ treo chọc, không cần phải gấp gáp, người dung hợp căn nguyên trước để cho mọi người thấy là đủ rồi. Chuyện phục sinh này ngươi đừng dành với các mỹ nữ. Đệt. Cút đi. Má nó, ngoài miệng ngươi hô hào nữ nhân là chướng ngại vật, thời khắc mấu chốt thì ngươi lại ưu ái khôi phục nữ nhân trước là sao?

cho nên ngươi không hiểu thời đại này chung quy sẽ có một vài kẻ là sự tồn tại mà ngươi không cách nào tưởng tượng nổi. Khí vận, thiên phú, hết thảy của ta đều là do Tử Linh Chi Chủ ban thưởng. Vị trước mắt kia chỉ là tinh thần lạc ấn mà thôi, đúng như Tô Vũ nói, đó không phải là bản tôn. So ra thì gã chưa hẳn đã hơn ta, ta mới là chủ nhân của phiến thiên địa này. Tử Linh Chi Chủ đã lựa chọn ta, ngươi hiểu không? Bắc Vương gian nan quay đầu nhìn Long Huyết, thân ảnh càng lúc càng tan rã, ánh mắt lại ráng níu kéo Thanh Minh, bỗng nhiên hắn ta ho ra máu, khế cười một tiếng, ngươi. Ngươi là cái thá gì? Long Huyết. Ngươi. Quá tắm thường. Ngươi có thể so với ai được? So với Nhân Hoàng à hay Tô Vũ? Hay là Văn Vương, Võ Vương? Ngươi thật sự tưởng rằng bản thân có thể xuất chúng hơn Tứ Đại Thiên Vương chúng ta ư? Hắn ho ra máu đen, nhưng nụ cười lại vô cùng sáng lạn, ngươi ấy. Còn quá non trẻ, ngươi thật sự không xứng. Không phải vì ta bị ngươi giết chết nên mới nói những lời này, mà là ta hy vọng ngươi có thể thấy rõ chính mình. Long Huyết, thấy rõ bản thân thì ngươi còn có cơ hội, thấy không rõ. Kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Đáng tiếc. Ngươi lại không thấy được. Long Huyết hầu bật cười. Vớ vẩn. Ngươi nói cái gì thì sẽ là cái đó sao? Ngươi nói ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng à, nhảm nhí. Trong lúc mọi chuyện ở đây phát sinh, Tử Linh Cự Nhân và Tô Vũ cũng đều có cảm thụ, bên kia, hình như Bắc Vương đã xảy ra chuyện. Ngay khi Long Huyết Hầu ra tay với Bắc Vương, Tô Vũ bỗng nhiên mắng một tiếng, đệt, suýt thì chờ chết ta rồi. Ba vị thiên tôn bị đánh quá thê thảm, Phi Cầu mờ mịt quay đầu nhìn hắn, thời khắc này Phi Cầu đã biến thành huyết câu, nó khó hiểu mà nghĩ, ngươi chờ chết cái gì cơ? Tô Vũ hùng hùng hổ hổ mắng, lề mề quá. Ta đã sớm chờ ngươi ra tay với Bắc Vương, sao bây giờ ngươi mới hạ thủ? Đúng là làm cho người ta phải sốt ruột. Long Huyết vừa mới tấn cấp thiên tôn không bao lâu, giết Bắc Vương và những hợp đạo khác thì chiến lực sẽ gia tăng nhanh chóng, Tô Vũ đã có thể cảm thụ được rõ rệt. Bất quá, vẫn còn cách cảnh giới chủ nhân quy tắc không ít. Nhưng lúc này Tô Vũ không buồn để ý thêm nữa, Long Huyết đã đến cực hạn rồi, trong thời gian ngắn gã sẽ không có cách nào tăng lên thêm. Trừ phi gã đi giết Tử Linh Đế Tôn, thế nhưng đó là chỉ là việc si tâm vọng tưởng. Không thể nào. Đứa con của trời này nên kết thúc sứ mệnh đi thôi. Tử Linh Cự Nhân càng ngày càng mạnh, đây là vấn đề rất phiền phức. Nhất là bây giờ, Tô Vũ cần chủ trì việc phục sinh, làm sao có thời giờ để xử lý Tử Linh Cự Nhân. Đợi Long Huyết Hầu giết Bắc Vương xong, Tô Vũ bất chợt quát to một tiếng. Trong Tử Linh Thiên Hà bỗng nhiên có một giọt nước căn nguyên hiện ra, trong đó chứa một trang sách nho nhỏ, đây là trang Tử Linh mà Tô Vũ chôn giấu khi trước. Đây cũng là thứ mà Tô Vũ bỏ hết cả vốn liếng, dung nhập hoàn chỉnh thần văn chữ tử của mình vào. Trở về đại đạo. Hắn quát một tiếng, sau một khắc, dọc lực lượng căn nguyên kia cấp tốc bay về hướng Tô Vũ. Cùng lúc đó, Tô Vũ gầm lên, thân thể thực giáng lâm. Quỳnh. Tiếng nổ trầm đục vang vọng đất trời, tất cả mọi người đều thấy được một màn kinh hãi. Long Huyết Hầu tay còn đang nắm Bắc Vương đột ngột hiện ra tại Tử Linh đại đạo chỉ trong tích tắc. Không phải mọi người, mà Long Huyết Hầu mới là kẻ sửng sốt nhất. Tử Linh Cự Nhân khẽ nhíu mày. Mà Bắc Vương còn thừa lại một hơi cuối cùng bỗng nhiên nhìn về phía Tô Vũ, rồi lại nhìn giọt nước lực lượng căn nguyên và trang sách bên trong, bất giác cười thành tiếng. Ha ha ha. Tiếng cười vang vọng giới vực, đời này Bắc Vương chưa bao giờ cười như thế, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy. Cười chết ta rồi. Ta đã thấy được. Nghiệp tới quá nhanh. Long Huyết ngu xuẩn, ta đã nói mà, biến hóa của gã tới quá đột ngột, cùng với thời gian Tô Vũ xuất hiện không chênh lệch mấy, quả nhiên đều là do Tô Vũ làm. Mà Long Huyết Hầu thì sửng sốt, thế này là sao? Gã nhìn về phía Tô Vũ, vì sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tô Vũ không kịp nhiều lời, thời gian đang rất gấp rút, hắn vội vàng nói, đừng hỏi nữa, hồi cũng vô dụng, ngươi là nhi tử của ta, phi, ngươi làm nhi tử của ta thì ta cũng ghét bỏ, ngươi nói ngươi là đứa con của thiên mệnh, mà thiên mệnh lại chính là ta. Phi, thiên mệnh hầu không phải ta, thôi được rồi, nói nhiều cũng vô ích, nhanh dung hợp căn nguyên đi. Long Huyết Hầu biến sắc, giận dữ quát, Tô Vũ, ngươi muốn chết. Ngậm miệng lại. Ta không có thời giờ để ý tới ngươi, ta đang vội muốn chết đây này. Hắn cấp tốc cưỡng ép giọt căn nguyên kia dung hợp vào trong đầu Long Huyết Hầu. Gã muốn kháng cự nhưng lại không cách nào động đậy, tới tận lúc này, gã mới chợt hiểu mọi chuyện, kinh hoảng thét lên, ngươi. Tử Linh đạo mà ta dung nhập. Là ta tạo. Tô Vũ biểu môi, nói nhảm, với cái đức hạnh này của ngươi, ta không cho ngươi cơ duyên thì ngươi đào đâu ra cơ duyên. Nhanh dung hợp đi, để ta nhìn xem có thể đạt tới chủ nhân quy tắc được không, nếu không thì cũng chẳng sao, không sai biệt lắm là được, ta đang vội lắm, mau lên. Không có khả năng. Long Huyết Hầu điếng người, không có khả năng, ta là người thừa kế do Tử Linh Chi Chủ lựa chọn, Tô Vũ, ngươi là đỏ lừa đảo. Câm miệng, ta không có tiềm lực hơn Tử Linh chi chủ, ngươi nhận hắn làm cha thì khác gì nhận ta làm cha đâu. Tô Vũ không thèm để ý tới gã nữa, hắn giương tay vỗ một cái, lòng huyết hầu vừa định bộc phát thì đã vang lên tiếng nổ âm âm. Đại đạo kịch liệt dao động, mơ hồ như đã triệt để mất đi lực khống chế. Không có lực lượng đại đạo, gã còn là cái thái gì? Chẳng đáng là gì hết. Chỉ chớp mắt, Long huyết hầu đã bị Tô Vũ bắt vào trong tay. Tô Vũ cầm lấy giọt nước căn nguyên kia, tươi cười hống dụ, nào, ngoan, ăn đi. Tô Vũ dịu dàng mớm căn nguyên cho Long huyết hầu ăn như thể đang mớm thuốc. Không. Tô Vũ. Ngươi. Im lặng, ăn đi. Tô Vũ đánh ra một quyền khiến gã mở miệng, lập tức hắn dung nhập giọt nước căn nguyên vào. Không chỉ như vậy, Tô Vũ còn cắn răng dung nhập cả trang sách Tử Linh. Sau đó hắn thở dài một tiếng, hắn sợ mình rút đi thì tên này lại yếu xuống, vậy thì cũng không tốt. Vừa dung nhập xong, khí tức Long huyết hầu đã cường đại lên một mảng lớn. Trong chớp mắt, gã từ mới vào thiên tôn đạt đến mức cực hạn, cơ hồ có xu thế vượt qua Tô Vũ. Tô Vũ. Long huyết hầu kịch liệt giãy giụa, thế nhưng lực lượng đại đạo của gã đã bị khống chế, mà Tô Vũ thì không để ý tới gã. Trước ánh mắt chấn động của những người khác, hắn bóp nhẹ Long huyết hầu một cái, rất nhanh, Long huyết hầu không phát ra được thanh âm nào nữa, chỉ có thể điên cuồng giãy giụa trong im lặng. Khí tức của gã cũng càng ngày càng cường đại. Bên kia, Tử Linh cự nhân đang giao chiến cùng ba vị thiên tôn bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phía Tô Vũ, lạnh nhạt hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết sao? Tô Vũ mỉm cười, ngươi xuất hiện là bởi vì ta rút đi vô số lực lượng căn nguyên. Thế nhưng ngươi nhìn đi, ta cống hiến hết lực lượng căn nguyên Tử Linh của mình, ta để Long huyết giết nhiều cường giả như vậy khiến gã cất chứa không ít lực lượng căn nguyên. Bây giờ ta đem cả người gã lấp vào đại đạo, ta nghĩ đạo hữu hẳn không có đạo lý, không có lý do để tiếp tục khôi phục thêm nữa. Tô Vũ nói, chiến đấu với dạng phân thân lạc ấn như đạo hữu, dù đánh thắng cũng chẳng ích lợi gì, không phải sao? Đánh thua thì lại phải chết, cần gì chứ? Nếu đã như vậy, ta rút bao nhiêu thì ta lấp trở về bấy nhiêu, đạo hữu cũng nên đi đi thôi, không phải sao? Tô Vũ chỉ vào Long huyết, ngươi nhìn xem gã mạnh cỡ nào này. Ngươi nhìn đi, gã sắp trở thành chủ nhân quy tắc thực thụ rồi đấy. Còn nữa, trong trang sách có cảm ngộ của ta đối với Tử Linh đại đạo, ta cũng đem nó bổ sung luôn, nhét vào căn nguyên Tử Linh đại đạo, đủ thành ý rồi chứ. Đương nhiên, nếu trước khi Tử Linh chi chủ trở về mà không phát giác những này, ta vẫn sẽ trộm đại đạo của hắn. Tô Vũ cười cực kỳ xấu xa. Lão huynh, ta cũng không muốn đại chiến với thứ máy móc rồi khiến thủ hạ của ta tổn thất nặng nề, ngươi cứ an tâm trở về đi, tạm biệt nhé. Sau một khắc, Long huyết hầu đột nhiên gào thét đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, lao về phía Tử Linh cự nhân, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, cường đại đến mức đáng sợ. Tô Vũ hô, phì câu, mau rút lui. Ba vị thiên tôn đều kinh hãi thất sắc. Tất cả đồng loạt trốn chạy. Cự phủ và Tam Nguyệt vừa chạy trốn vừa điên cuồng thầm mắng. Đây rốt cuộc là thế giới gì thế này? Vừa mới đánh chủ nhân quy tắc hoặc nên nói là bị đánh, hiện tại lại có một cường giả tiếp cận cảnh giới chủ nhân quy tắc khác bị Tô Vũ ném đi tự bạo, thế giới này thật sự quá đáng sợ rồi. Đây là hạ giới ư, đây là Tử Linh giới vực. Ta có cảm giác nơi đây đánh kịch liệt hơn thượng giới nhiều, thượng giới chẳng có thiên tôn nào tự trận cả, ở đây thì thiên tôn đều chết cả nắm lớn. Bây giờ, hai vị xem như chủ nhân quy tắc kia cũng sẽ chết sao? Thật đáng sợ. Tử Linh cự nhân không ngăn cản đám người cự phủ chạy trốn, cũng không ngăn cản Long huyết hầu bay tới, gã bình tĩnh hỏi, Tô Vũ, người cảm thấy ta và Tử Linh chi chủ chân chính có chênh lệch ở đâu? Tô Vũ thẳng thắn đáp, rất nhiều. Có thể chỉ giáo được không? Tử Linh cự nhân lại hỏi. Tô Vũ giơ một ngón tay, thứ nhất, thực lực. Thứ hai, trí tuệ. Ngươi nhìn như có trí tuệ nhưng trên thực tế chỉ là một loại bắt chước, một loại chương trình được lưu trữ sẵn, ngươi không có tình cảm của mình, ngươi chỉ là một đoạn chương trình mà thôi. Khi Tử Linh chi chủ cần khởi động ngươi, thì ngươi chỉ có thể hành động dựa theo những gì hắn thiết lập. Thứ ba, ứng biến. Ngươi chỉ có thể dựa theo giáo trình, nên thực tế thì ngươi không có bất kỳ năng lực ứng biến nào cả. Thứ tư, sự quyết đoán. Thứ năm. Tô Vũ không ngừng nói, Long huyết hầu đã bay đến chỗ cự nhân, gã lộ ra vẻ trầm ngâm, ngươi nhìn đi. Bây giờ ngươi đã tốt hơn rồi, ngươi đã có thể tự suy tư mọi việc. Có lẽ ngươi thật sự muốn trở thành Tử Linh chi chủ kế tiếp, thế nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là một lạc ấn, đương nhiên lạc ấn không phải là không có cơ hội. Bất quá nếu ta là ngươi, việc đầu tiên muốn làm đó là đổi tên khác, không nên lẫn lộn với Tử Linh chi chủ. Tô Vũ cười tủm tỉm, ta đặt tên khác cho ngươi nhé. Tử Linh cự nhân nhìn Tô Vũ, lúc này, gã không lui lại bởi vì nếu Long huyết hầu nổ tung thì sẽ bổ sung cho Tử Linh thiên hà, gã cũng nên biến mất. Xin được chỉ giáo. Gã khách sáo một chút, ta nên có tên của mình sao? Tô Vũ đề xuất, Vong Linh chi chủ.

toàn bộ tử lực theo một chưởng đánh tới thiên môn. Trên thiên môn thậm chí mơ hồ hiện ra một chút ý chí thuộc về bản thân nó. Tử linh chi chủ muốn trong ngoài hợp kích, phá vỡ thiên môn ư, đây có lẽ là ý nghĩ của thiên môn. Ngay tiếp đó, một cổ sinh lực nông đậm đến cực hạn nghịch chuyển hết thảy tử khí của tinh nguyệt vừa hiển hiện liền bị nghịch chuyển thành sinh khí, chuyện này đối với tử linh mà nói là một loại trọng thương. Nhưng đối với tinh nguyệt, tử khí cấp tốc bị nghịch chuyển lại giúp một nửa tử khí vốn có trong nàng cấp tốc hóa thành sinh khí. Sinh cơ trong cơ thể nàng lập tức chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, trong lỗ hổng thời không trường hà, một đầu lực lượng đại đạo lan tràn phóng đến, giống như đang tiếp dẫn chủ nhân của nó. Đại đạo mà tinh nguyệt chấp chưởng giống như cảm nhận được nàng đã khôi phục. Tô Vũ cũng bị lực xung kích sinh tử cường hãn nảy khiến cho bay ngược ra mấy ngàn mét, phun một búng máu. Hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía sinh tử giao giới. Bên kia, trên thân tinh nguyệt bộc phát sinh cơ. Lỗ hổng do tử linh chi chủ đạo đang có lực lượng dao động đặc thù lan tràn đến, cụ thể là gì thì Tô Vũ không rõ lắm, hẳn là lực lượng đại đạo mà tinh nguyệt đã nắm giữ khi còn sống. Khí tức của tinh nguyệt biến hóa mấy lần, trắng đen xen kế, sau đó lực lượng màu trắng lập tức đè xuống lực lượng màu đen. Bốn phương tám hướng, một cổ lực lượng đại đạo mang theo tính công kích đánh tới phía nàng. Lực lượng từ tử linh thiên hà cũng đánh về hướng nàng, như thể đang ngăn cản nàng phục sinh. Bất quá đúng vào lúc này, tinh vũ ấn được Tô Vũ giao cho tinh nguyệt chợt bộc phát ra lực lượng cường đại, lập tức trấn áp sức công phạt của đại đạo chung quanh. Tô Vũ nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười. Hình như hắn không cần phải làm cái gì, có lẽ năm đó nhân hoàng đã an bài xong tất cả, thứ còn thiếu chỉ là một cổ sinh tử chỉ lực khác biệt kích thích tinh nguyệt khôi phục, để sinh lực vượt trên tử lực là được. Bây giờ ký ức của tinh nguyệt đang dần thức tỉnh, trên mặt nàng lộ ra vẻ thống khổ. Tiếng kêu đau đớn trầm thấp, khí tức càng ngày càng mạnh, nhưng mà vẫn luôn nằm trong một giới hạn nhất định. Ở thời không trường hà truyền đến lực hấp dẫn rất mạnh muốn tiếp nhận nàng trở về, lực lượng đại đạo của nàng cũng đang lôi kéo nàng, dường như muốn kéo nàng về từ trạng thái tử linh. Tô Vũ thấy thế bèn quát, trở về đi. Tinh Nguyệt đột nhiên mở mắt nhìn hắn, sinh cơ trong mắt ngập tràn, ánh mắt không còn giống trước đó nữa mà dường như không ngừng có ký ức khôi phục, nàng gian nan gần từng chữ một, ký ức của ta đang bị xung kích. Tô Vũ gật đầu, ta sẽ quên ngươi. Tô Vũ mỉm cười, rất tốt. Ánh mắt Tinh Nguyệt lộ ra vẻ tức giận nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, ngươi không hề tiếc nuối chút nào sao? Tô Vũ cười lớn, chớ giác vàng lên mặt nữa, nhanh lên một chút, được không? Tinh Nguyệt thất vọng mất mát, thở dài một tiếng, vậy ta đi đây. Nàng nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt hơi hơi phức tạp, nếu ta triệt để khôi phục, chỉ sợ ta sẽ tới Thượng Du. Tô Vũ khẽ nhíu mày. Sắc mặt Tinh Nguyệt rất mâu thuẫn, ký ức kịch liệt đang cuốn tới, nàng biết mình sắp không chịu nổi, vội nói, ca ca của ta đang ở Thượng Du. Rất nguy hiểm. Hình như y thụ thương. Ta nhất định phải đi. Ta chấp chưởng lực lượng chữa trị, am hiểu sinh đạo, ở đây ta chỉ có thể bảo trì trạng thái thiên tôn, ta tới Thượng Du thì có thể khôi phục thành chủ nhân quy tắc. Ký ức liên quan tới tử linh của Tinh Nguyệt tiếp tục bị xung kích. Nàng không thể không nhanh chóng gia tốc, trực tiếp dùng ý chí lực truyền âm, người nói ta thích trồng hoa. Vậy thời gian sư trồng rất nhiều hoa. Kỳ thật đó không phải trồng hoa, mà là một loại vận dụng sinh cơ. Thượng Du, những người khác e là đều bị thương, ca ca ta một mực không trở lại, chỉ sợ là không thể trở về vào lúc này. Cho nên, ta nhất định phải đi trị liệu cho họ, cũng có thể ngăn cản thời gian dài hơn. Không phải là ta bỏ đi, ta chỉ hy vọng có thể kéo dài lâu hơn. Tô Vũ, ngươi phải mau cường đại. Nếu không khi bọn hắn trở về, ngươi sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Tô Vũ mở miệng, ngươi muốn đi tham dự đại chiến chủ nhân quy tắc sao? Tới Thượng Du, nơi đó là đại chiến của chủ nhân quy tắc, còn không phải chỉ có một hai vị mà là mấy chục cho đến trên trăm. Hắn vốn chỉ nghĩ Tinh Nguyệt khôi phục là đủ rồi, dù không nhớ rõ cái gì thì cũng chẳng sao. Nàng ở lại vạn giới này thì ít nhất bảo đảm sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu nàng đến Thượng Du thì lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Biển ý chí của Tinh Nguyệt không ngừng oanh minh, vô số ký ức đánh thẳng tới, giọng nói của nàng cực kỳ gấp rút, ý chí lực cũng dồn dập hết cả lên, ta là trị liệu sư, ta nhất định phải đi giúp họ khôi phục. Quá nhiều năm rồi, chỉ sợ thương thế của họ đều không nhẹ. Tô Vũ bỗng nhiên cười, trêu chọc, trị liệu sư như ngươi lại tự chữa cho mình tới chết, này có tính là lang băm không? Tinh Nguyệt vốn còn tưởng hắn sẽ an ủi gì đó, nghe xong lời này nàng lập tức nhịn không được, cả giận nói, ngươi nghe ta nói chưa? Ta không phải lang băm, ta chết chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ta bị người nhầm vào, rất nhây cường giả e ngại ta nắm giữ sinh mệnh đạo. Khụ khụ khu. Nàng kịch liệt ho khan, trong lòng vô cùng tức giận. Thứ mà Tô Vũ chú ý vĩnh viễn cũng không giống người khác. Tinh Nguyệt cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau, vội vàng nói, ta nhất định phải đi, bây giờ ta đi thì còn có thể tiếp dẫn rất nhiều sinh lực, nếu trễ hơn ta chỉ sợ rất khó mượn cơ hội để rời khỏi nơi đây. Ta phải mượn lực lượng vừa khôi phục này, dùng Tinh Vũ ấn đề trấn áp dao động, sau đó lao tới Thượng Du. Nàng muốn đến Thượng Du tham chiến. Tô Vũ không nói gì thêm, Nhân Hoàng. Có lẽ là ca ca của nàng. Vạn giới này không phải ca ca cứu muội muội thì sẽ là muội muội cứu ca ca, quả nhiên làm con một vẫn là tốt nhất, huynh đệ tỷ muội nhiều thì phải một mực đi cứu, thật đáng thương. Thế nhưng Tô Vũ chợt ngẫm lại, có muội muội để mà cứu thì hình như cũng không tệ cho lắm. Bấy giờ, Tô Vũ mới biết lực lượng tiếp dẫn trong thời không trường hà là cái gì, hóa ra lại là sinh lực. Sinh mệnh đạo. Điều này khá thú vị, hình như Tiên Hoàng cũng nắm giữ đại đạo cùng loại này, bất quá có vẻ không giống nhau lắm. Tinh Nguyệt nói năm đó nàng bị người ta cố ý nhắm vào. Cho nên nàng bị ám sát sao? Khi đó, có lẽ ca ca nàng còn chưa trổ thành Nhân Hoàng, mà mới chỉ là nhân chủ nhỉ. Từng suy nghĩ lấp lóe, Tô Vũ cất tiếng, ngươi cần đi ngay à phải. Ta không có cách nào lưu lại, nếu bỏ qua cơ hội lần này, ta sẽ không thể tới Thượng Du được nữa, họ sẽ trở về rất nhanh, mà khi đó có lẽ là bại lui. Tới lúc ấy sẽ là kiếp nạn của vạn giới, cũng là kiếp nạn của ngươi. Một khi Nhân Hoàng tan tác quay về, Tô Vũ và nhân tộc cũng sẽ xui xẻo. Đạo lý này chắc chắn sẽ không sai. Nhưng Tô Vũ vẫn không nhịn được nói, đừng đề cập ta vào, ngươi là vì đi cứu ca ca, nghe lời này sao lại có cảm giác như là vì cứu ta thế? Ngươi tự muốn Thượng Du mà, ta vô tội lắm đó. Tinh Nguyệt thấy lòng quá mệt mỏi, lúc này, vô số ký ức bắt đầu khôi phục, xung kích toàn bộ biển ý chí của nàng. Một lát sau, Tinh Nguyệt đau đớn hét lên. Âm ẩm. Khí tức đặc biệt triển lộ ra. Tử khí trên người nàng cơ hồ đã triệt để tiêu tán. Nàng nhìn Tô Vũ, ánh mắt hơi mềm đi, kèm chút lạ lẫm và chần chờ mà nhìn hắn. Tô Vũ cũng nhìn về phía nàng, cười khẽ, xin chào, Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt như nghĩ tới điều gì đó, nhưng dường như cũng chẳng nhớ rõ, nàng khẽ nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lỗ hổng trên thời không trường hà. Nàng cảm Tinh Vũ ấn trong tay, lần này Tinh Vũ ấn tràn lan ra quang huy rất khác biệt, nàng trực tiếp bước về phía lỗ hổng, không hề quay đầu lại. Tinh Nguyệt cường đại mang theo Tinh Vũ ấn, hiểu như không có bất kỳ khó khăn nào đã có thể bước vào lỗ hổng. Có điều nàng chợt quay đầu lại nhìn Tô Vũ, ánh mắt hơi có phần thanh lãnh, thanh âm cũng xuất hiện biến hóa, cực kỳ hờ hững lãnh đạm, ta vẫn nhớ rõ ngươi, Tô Vũ. Tuy ta đã từng cứu ngươi, bất quá những gì ngươi nợ ta thì lần này ngươi đã trả sạch, ngươi và ta đã không còn ai nợ ai. Tô Vũ tươi cười gật đầu, đương nhiên. Tinh Nguyệt hờ hững nhìn hắn, lúc này, dưới chân nàng hiện ra sinh đạo, nàng bước vào thời không trường hà, các sinh tử giao giới mà quay đầu nhìn hắn. Thanh âm mơ hồ truyền đến, người rất có thiên phú, bất quá, so với một số người thì ngươi chưa hẳn đã mạnh hơn, tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, thân ảnh của nàng từ từ biến mất, sinh cơ kịch liệt bộc phát ra từ bên trong thời không trường hà. Tự giải quyết cho tốt ư, Tô Vũ biểu môi, nữ nhân thật vô tình, trước đó còn là vẻ lưu luyến không nở, trong chớp mắt quả nhiên liền biến thành người khác. Hắn khẽ cười, thôi vậy, thay đổi thì cứ thay đổi đi. Rất tốt. Như vậy, lần này phục sinh ngươi xong thì ta không còn nợ gì ngươi nữa. Trong thời không trường hà, sinh cơ nông đậm bộc phát, Tinh Nguyệt mơ hồ muốn phá vỡ phong ấn, thậm chí nàng có đủ hy vọng để đánh vỡ phong ấn. Nhưng vào lúc này, nàng lại thoáng nhíu mày. Đánh vỡ phong ấn sao? Đánh vỡ phong ấn thì nàng có thể trở thành chủ nhân quy tắc, nhưng cũng có thể gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến tất cả thiên tôn thừa dịp này cùng tấn cấp theo. Chần chờ một chút, Tinh Nguyệt quay đầu nhìn về phía lỗ hổng, hiện tại nó đã bị nước sông bao trùm, nàng bỗng nhiên hừ lạnh, mắng một tiếng, vương bát đảng. Không thấy hắn nói được nửa lời hữu ích nào. Đáng đời ngươi phải làm chó độc thân cả kiếp. Nàng quay lại nhìn lên Thượng Du, ánh mắt lộ ra lo lắng, nàng đã cảm nhận được trạng thái ca ca không tốt cho lắm, huyết mạch tương liên nên nàng có thể cảm ứng được khoảng cách không tính quá xa, mà ca ca nàng thì đã bị trọng thương. Bây giờ sinh cơ chỉ lực đang lan tràn tới hướng Thượng Du, nàng có thể nhân cơ hội này để đi tới đó. Nàng liếc nhìn bên dưới một chút, đã không thấy Tô Vũ đâu nữa. Nhưng dường như nàng vẫn thấy được dáng vẻ của hắn. Thấy được hắn thờ ơ hững hờ, thấy được hắn không thèm để ý gì tới nàng. Hỗn đản. Nàng lại mắng một câu, sau một khắc, nàng vốn định trực tiếp tới Thượng Du, thế nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó mà bỗng nhiên xoay người, cưỡng ép xông về phía Hạ Du, tốc độ cực nhanh. Chỉ chớp mắt, nàng đã tới gần một nhánh sông vô cùng cường đại. Lúc này, trong nhánh sông có vài người, bỗng nhiên một người trong số đó mở mắt, cấp tốc bay ra. Bách Chiến hơi rung động, đây là ai? Ẩm. Không chờ hắn nói chuyện, lực lượng cực kỳ cường hãn trong nháy mắt đã bộc phát, một chưởng đập tới, tiếng nổ ầm vang đánh cho Bách Chiến lão đảo,

Ngay khi giám thiên hầu cảm nhận được khí tức của Tam Nguyệt cùng Cự Phủ, sắc mặt y kịch biến, lạnh lùng nói, Tô Vũ, người muốn dẫn người vây giết ta sao? Vậy mà Tô Vũ không tới một mình. Hai vị thiên tôn kia đến quan chiến hay là đến để vây giết? Hai vị xin dừng bước. Tô Vũ cười một tiếng, ra hiệu cho Tam Nguyệt cùng Cự Phủ dừng lại, không phải là vì hắn muốn bàn quy củ mà là lo lắng sẽ hù giám thiên hầu chạy mất, nếu tên này bỏ chạy thì hắn biết đi nơi nào tìm người. Tam Nguyệt và Cự Phủ liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng mà chỉ cấp tốc đứng lại tại chỗ. Không có gì cần phải lo lắng. Tô Vũ đánh thiên tôn còn cực kỳ đơn giản, tuy giám thiên hầu tiến bộ nhanh, khí vận cũng rất hưng thịnh nhưng hiện tại còn chưa tới cấp độ thiên tôn, dù cho tới thì căng hết cò cũng mới vừa vào lĩnh vực thiên tôn mà thôi. Tô Vũ muốn đánh y thì quá đơn giản. Trong hư không vô tận, Tô Vũ đơn độc phá không lao tới. Đối diện, giám thiên hầu len lén nhẹ nhàng thở ra, còn may là Tô Vũ biết giữ quy củ, nếu nhiều người tới thì y nhất định sẽ bỏ trốn, rõ ràng y không thể làm chuyện đâm đầu chịu chết rồi. Lúc này, Tô Vũ cũng nhìn về phía giám thiên hầu. Áo trắng như tuyết. Bây giờ thấy tên này mặc bạch y thì Tô Vũ liền khó chịu, mẹ nó còn mặc y phục trắng, giả làm người đọc sách à Tô Vũ, nếu đã tới vậy thì liền quyết chiến đi, bất kể ai thắng, trong thiên địa này đều có thể. Âm. Một tiếng vang thật lớn, giám thiên hầu còn chưa nói xong, Tô Vũ đã nâng một tay che trời, lồng giam ngũ hành bộc phát. Trong nháy mắt lồng giam nổ tung hư không, ngăn chặn bốn phương tám hướng xung quanh giám thiên hầu. Không phải thiên tôn, Tô Vũ cảm nhận được giám thiên hầu tiến bộ không chậm, đại khái là thiên vương đỉnh cấp, kỳ thật y rất mạnh, trước đó y mới chỉ là hợp đạo nhị đẳng mà thôi, hiện tại xem ra đã sắp tấn cấp thiên tôn rồi. Thực lực này người bình thường đúng là rất khó đối phó. Thế nhưng y lại gặp phải Tô Vũ. Tô Vũ không dám nói có thể một người đánh 10 vị thiên tôn, nhưng nếu hắn muốn đánh 2-3 vị thì vẫn thừa sức. Một thiên tôn có thể đánh 2-3 thiên vương. Khá lắm, giám thiên hầu mới chỉ là thiên vương, đúng là không đủ để cho Tô Vũ đánh. Huống chi Tô Vũ còn có rất nhiều thủ đoạn. Khí vận của giám thiên hầu bộc phát, mà trên thân Tô Vũ, một cổ khí vận chỉ lực mãnh liệt hơn cũng triển lộ. So khí vận ư, giám thiên hầu đại biểu cho khí vận của thượng cổ hiển nhiên cũng rất mạnh. Nhưng y chỉ có thể đại biểu cho khí vận vạn giới thượng cổ thời bấy giờ. Mà Tô Vũ thì khác, từ khi cuộc khởi đến nay, dưới trướng hắn đã có hơn 100 hợp đạo, thu phục vô số cường giả các tộc, thiên tôn cũng có không ít. So khí vận, người có thể hơn được ta ư, khí vận chi lực bộc phát tức thì. Chưa kể khí vận của giám thiên hầu còn có một bộ phận là do Tô Vũ cung cấp. Lúc này, khí vận chỉ lực của Tô Vũ vừa bạo phát, hắn cười nhẹ một tiếng, chơi khí vận ư, người đúng là tên ngốc. Ngã sắp xuống. Âm. Đất bằng rung động. Giám thiên hầu lão đảo, khí vận là thứ dùng rất tốt, nhưng khi nào bị phản phệ thì lại càng phiền toái hơn. Trên chiến trường mà so khí vận, một khi khí vận chỉ lực bị áp chế, ngươi thật sự chẳng còn cái gì. Giám thiên hầu té ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Làm sao có thể? Phong tỏa trong lỏng. Một tiếng ầm vang, không gian dao động không gió mà bay, giám thiên hầu vô thức né tránh, bịch một tiếng, y tiến vào trong lồng giam ngũ hành. Trong lỏng giam này có mấy trăm đầu xiển xích rơi xuống trong phút chốc, khóa chặt giám thiên hầu lại. Giám thiên hầu trừng to mắt, không cách nào tin nổi. Sao lại như thế này? Y bạo phát lực lượng, chỉ nháy mắt, khí tức cường đại trên người y lan ra, thoáng cái đã hiển hiện mấy trăm miếng thần văn. Vạn đạo quy ngã. Mấy trăm thần văn của y mới vừa xuất hiện, trên thân Tô Vũ đã toát ra mấy trăm đầu đại đạo, toàn bộ lực lượng đại đạo bộc phát áp chế hoàn toàn mấy trăm thần văn. Tô Vũ lao vút tới, chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt giám thiên hầu, một chưởng vỗ xuống, đánh cho giám thiên hầu bay ngược ra. Cùng lúc đó, trong lông giam lại có hơn vạn đầu xiển xích hiển hiện, lập tức, từ bốn phương tám hướng khóa giám thiên hầu lại cực kỳ chặt chẽ. Lông giam dần thu nhô, không bao lâu sau đã hóa thành kích cỡ như bát cơm lớn. Tô Vũ đưa tay bắt lấy lỏng giam, giám thiên hầu cũng biến nhỏ đi, y đang kịch liệt giấy giụa, trong miệng phát ra tiếng gào thét, không có khả năng. Dù là thiên tôn có thể thắng y thì cũng rất khó bắt được y bởi vì y là hóa thân của khí vận. Cùng y đối chiến, đối phương khẳng định sẽ nhận xui xẻo, đánh không trúng mình cũng là chuyện rất bình thường, bị mình phản sát cũng không phải là không thể được. Đây chính là mị lực của khí vận đạo. Tô Vũ không thèm để ý, so khí vận, ngươi bị ta áp chế, so thực lực, ngươi bị ta nghiền ép, đã như thế thì ngươi còn so cái gì? Ngươi chẳng thể so gì nữa hết. Vô số xiển xích khóa giám thiên hầu lại, Tô Vũ phong ấn toàn bộ chiếc lõng, để thanh âm của y không thể truyền ra được nữa. Ngay sau đó, hắn giương tay vô một cái, chộp đa bảo tới, ngươi cũng vào đi, lẩm nhẩm tán gẫu với y để y bớt giãy dụa lại, hiện tại là ta đang bảo vệ y đó. Đa bảo không dám cự tuyệt, y khẽ gật đầu, rất nhanh đã bị Tô Vũ đưa vào trong lỏng giam. Được rồi, đi vào tâm sự với giám thiên hầu thôi. Thật đáng sợ.